Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 424, chương 424, biển bạc. Đại khái là trên bến tàu quá ầm ĩ, hay hoặc là bởi vì Thảo Vi âm thanh quá nhỏ. Nói chung, Trình Lâm không nghe thấy, đứng lặng một trận, hắn quay người quay lại, tìm được Cửu Ti người hỏi dò tình huống. Giờ mới hiểu được trước phát sinh cái gì. Lục phẩm ma vật đổ bộ, còn không chỉ một đầu. Cái kia lục phẩm rất kỳ quái, có thể phun ra rất nhiều càng nhỏ ma vật. Chúng ta cứ việc đã tận lực ngăn cản, nhưng đối với bầu trời vẫn như cũ khuyết thiếu khống chế. Bị hỏi đến người nói xong, con mắt bỗng nhiên sáng lên. Bất quá kế tiếp được rồi, Nhất Ti đến, còn có Thi Ti thủ tọa chấn, khẳng định không có vấn đề. Nói xong, hắn quay đầu đi rồi. Trình Lâm nhưng không có như vậy lạc quan. Nhất Ti rất mạnh sao? Xác thực, những thiết giáp kia sức chiến đấu hầu như đều ở tứ phẩm sức chiến đấu trở lên. Có thể như vậy đã đủ rồi sao? Không hẳn, nếu như là siêu cường ma vật xuất hiện đây. Con kiến cắn chết voi lớn chung quy là cái quá mức lý tưởng hóa mô hình. Mỗi một lần ma vật bị ngăn trở lại, rất nhanh đều sẽ có càng mạnh hơn giáng lâm. Thi thánh tồn liền là có thể ngăn cản bát phẩm, kia càng cao hơn đây. Hắn chống đỡ được sao? Trình Lâm trong lòng tràn ngập bi quan. Thảo Vi trở lại chính mình ti cục. Trước khi đi, Trình Lâm rất muốn nói với nàng, muốn nàng trốn về sau, không muốn xung quá phía trước. Bất quá do dự chút, chung quy không hề nói gì. Tôn Kiêu tìm tới hắn làm cái đơn giản cáo biệt, sau đó quay đầu liền nhằm phía trước, bảo là muốn hướng ti cục lãnh đạo xin ra tiền tuyến tác chiến. Trình Lâm tôn trọng sự lựa chọn của hắn. Toàn bộ bến tàu bi thương bầu không khí chỉ kéo dài thời gian rất ngắn, liền bị lấy Thi Thánh Tồn làm đại biểu Nhất Ti chỗ quét dọn. Đại chiến sắp tới, lấy ma vật mấy tiếng sẽ khởi xướng một lần công kích tần suất. Không có thời gian khiến mọi người bi thương, các nơi vật tư điên cuồng hướng nơi này vận tải, không ngừng duy trì các tu sĩ sức chiến đấu. Cửu Ti, Thập Ti các học viên cũng trở nên bận rộn, hầu như không nhìn thấy bóng người. Trên bến tàu thậm chí dựng thẳng lên đến cái loa lớn. Không sai, chính là loại kia có chút không hợp thời, màu xám kèn đồng. Một khắc không ngừng mà loan báo, bất luận là trung tâm chỉ huy mới nhất mệnh lệnh, vẫn là khẩn cấp sự vụ, hay hoặc là đến từ đế đô lãnh đạo cổ vũ cùng phê chỉ thị. Toàn bộ thế giới phảng phất đều trở nên căng thẳng cùng bắt đầu bận túi bụi. Chỉ có Trình Lâm, nghiễm nhiên thành cái không có việc gì người không phận sự. Làm thương binh, hắn còn hưởng thụ Hồ Nhuế sắp xếp cho hắn thanh nhàn chức vị. Chỉ là Hồ Nhuế cũng đã chết rồi. Thành thật mà nói, hai người giao tình cũng không sâu. Nói là bằng hữu đều miễn cưỡng. Đồng thời chiến đấu quá, xem như là chiến hữu. Trình Lâm không xác định. Hồ Nhuế đối với hắn lấy lòng trình độ nhất định là bởi vì tu vi của hắn. Bất quá này trọng yếu sao? Không trọng yếu, người đã chết rồi, Trình Lâm liền làm hắn là bằng hữu rồi. Không có cướp ra tiền tuyến, thậm chí có chút cố ý né tránh Cửu Ti người. Trình Lâm tìm cái cơ hội, tra được Hồ Nhuế nhà, liền ở Liên Thị. Chỉ là lúc này toàn bộ Liên Thị đều bắt đầu ở quân đội dưới sự giúp đỡ tiến hành lui lại. Hướng càng nội lục phương hướng. Đây là một rất tồi tệ tín hiệu. Hết cách rồi, Trình Lâm chỉ có thể gọi điện thoại đi qua. Sau đó đem di chúc nội dung niệm cho đối diện nghe. Trong điện thoại, Hồ Nhuế thê tử khóc tan nát tâm can. Nghe nói bọn họ mới kết hôn không lâu. Đặc lý ti cho phân phối mới nhà lầu, mới vừa đi vào ở không bao lâu, người liền không còn, người bị chết đều cho thống nhất thu xếp ở bên trong doanh trại. Điều kiện gian khổ, Trình Lâm thực địa thi chênh lệch dưới, chung quy vẫn không có cho phép đem hoa bội nhét vào đống người chết bên trong. ôm thi thể của nàng, lén lút trở về trước hắn hôn mê dưỡng thương ở gian phòng kia. Đem nó đặt ở chính mình giường ngủ trên, cầm đi chút trị liệu dược tề, miễn cưỡng đem ngực vết thương cho bù đắp bổ. Lại từ hoa bội trong túi đeo lưng lấy ra nàng hộp hóa trang, vụng về cho nàng thoa phấn, tô lông mày, hô, thật sâu phun ra một hơi. Trình Lâm nhìn trên giường khác nào ngủ nữ đồng học, có chút xấu hổ nói, ta vẽ ra khả năng một chút xấu, bất quá ngươi chớ để ý, ta tận lực. Nói xong, hắn lùi về sau hai bước, từ trong túi tiền lấy ra một cái đã bị mưa thu ướt nhẹp thuốc lá, đó là trước hồ nhuế kín đáo đưa cho hắn, dùng tay bắn ra một đóa hỏa diễm, mạnh mẽ đốt, lượn lờ khói xanh bốc lên. Trình Lâm hai tay nắm bắt điếu thuốc này, do dự chút, nhìn hoa bội, cười lầm bầm lầu bầu nói, liền không tế bái ngươi, ta biết ngươi rất phiền mùi khói. Nói xong, hắn xoay người hướng về ngoài cửa sổ bến tàu rất nghiêm túc lại bái. Có chút ngốc, bất quá hắn vẫn là như vậy làm, cứ việc tất cả những thứ này đều là giả, nhưng bọn họ vẫn như cũ là liệt sĩ. Bái cúi đầu, không thiệt thòi, chờ một điếu thuốc triệt để đốt đốt thành cho. Trình Lâm hướng về phía hoa bội nói tiếng, gặp lại. Mới phủ thêm tiểu cổ lật chế phục, đạp bước đi đi xuống lầu. Vừa ra cửa, hắn liền nhìn thấy bờ biển linh khí sôi trào. Phụ cận trên núi, điện trên tháp có mãnh liệt linh năng phản ứng. Đó là linh năng vũ khí. Tương tự hoàng nhân ở cầu vượt bắt đầu nắm cây súng kia. Uy lực kinh người, nhưng cũng quý kinh người. Trình Lâm trước hỏi thăm hiểu rõ đến, hoàng nhân đánh ra một đòn kia viên đạn, liền giá trị vượt qua 1 tỷ. Đồng thời vô pháp lượng sản, chỉ có thể dùng phòng thực nghiệm làm được. Toàn bộ hạ quốc trữ lượng đều không vượt qua 100 viên, so với đầu đạn hạt nhân trữ lượng đều thiếu. Lúc này hai cái đi ngang qua tiểu cổ lật cũng nghỉ chân, ngóng nhìn tình cảnh này, trò chuyện, lại bắt đầu, nhất ti mang đến vũ khí chính là cường A, đến cùng là nhân gia hạt nhân bộ môn có tiền, đúng đấy, còn có nhân gia kia thiết giáp, nghe nói mỗi một bộ chi phí đều 8 vị số hướng lên, có nhất ti đỉnh ở mặt trước, hẳn là có thể đỡ được ma vật chứ, hy vọng đi. Trình Lâm nghe được hiếu kỳ, đi tới hỏi, đây là ở đánh cái gì? Ta không thấy có ma vật à? Một người giải thích nói, bởi vì chúng nó vẫn không có lộ ra mặt nước, cũng đã bị đánh chết à? Nhìn thấy những này mắc ở trên núi vũ khí không có, đều là nhất ti mang đến, radar mất đi hiệu lực, nhưng là chúng ta còn có người, thi ti thủ liền ở trong tòa kiến trúc kia. Trung tâm bộ chỉ huy, hắn có thể dùng dị năng bao phủ vùng biển này, bất luận cái gì gió thổi cỏ lay đều không thể tránh được con mắt của hắn. Mặt khác người kia cũng phụ họa nói, thi ti thủ chính là chúng ta radar, những vũ khí này đang ở dựa theo hắn báo ra tọa độ tiến hành chính xác đả kích. Như vậy sao? Trình Lâm ngẩn ra, sau đó cười nói, cảm tạ rồi. Không cần cảm ơn, cáo biệt hai người, Trình Lâm khoác quần áo đi về phía trước, tìm cái chỗ cao, sau đó ngóng nhìn phía trước bị màu bạc điện quang bao trùm hải dương. Từng chùm tia sáng từ mỗi cái đỉnh núi rơi rụng, một khi tiếp xúc được nước biển, thì sẽ khuếch tán ra tảng lớn từng vầng sáng lớn, lại như là thủy ngân. Tình cảnh này rất đẹp, rất tráng lệ, quá rồi một trận. Đả kích đình chỉ, trên mặt biển, từng bộ xác chết trôi bay lên, chất đầy bờ biển, có thể đồ sộ, đả kích xong xuôi, bản luân ma vật đã toàn bộ tiêu diệt. Trong phát thanh, truyền đến một cái phát ngôn viên đài phát thanh phấn chấn nhân tâm âm thanh. Chợt, ở trên bến tàu quan chiến hơn vạn người tập thể phát ra hoan hô, phảng phất thắng lợi trong tầm mắt. Trình Lâm nhưng không có cười, trước mắt hắn quang ảnh cấp tốc mơ hồ, biến ảo lên, người mắt thấy trận này ngắn ngủi thắng lợi, vô hỉ vô bi. chính như cùng bi tình cố sự đều là lấy từ vui sướng đỉnh phong rơi dụng là bắt đầu. Ở nghỉ ngơi ngắn ngủi sau, trong phạm vi toàn cầu, một vòng mới tiến công lại bắt đầu. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.